Chương 1201, tìm tới. Lư Duyệt đại khái ở đâu Nam Canh nhìn chằm chằm phụ hảo, trầm mặc một hồi lâu, mới lấy ra một quả ngọc giản đưa tới. Đây là 7 đội gần đây chuyển về tin tức, chính ngươi xem đi. Phụ hảo một cái tiếp nhận, thần thức tham tiến vào. Quý Nhạn Nu Y không phải cái có thể đánh hội đồng địa phương, Nam Canh mỗi lần nhớ tới cái kia chơi lôi người, liền có loại đặc biệt cảm giác bất lực, nàng lôi lực, lần này nên dùng gần hết rồi. Ngươi như đi Quý Nhạn Nu Y ta vẫn là phó soái đi. Phụ hảo cười he he đánh gây hán, đến nơi đó, mục đờ y, thân hầu những người kia, có phải là nên nghe ta nghe người Nam Canh híp híp mắt, ngươi là phó soái không giả, thế nhưng là phụ hảo, ngươi cảm thấy, ngươi xứng đáng phó soái cái này danh hiệu sao sung. Phong công minh lâm thành, cái này xuất sắc nhất sống, ngươi lấy được, thế nhưng là, ngươi cho chúng ta hồi báo là cái gì? Hồi báo chính là cái gì? Phụ hảo thu lại ý cười, tổng soái cảm thấy ta làm được không tốt báo trở về tài vật danh sách, không thể so kia một lần phong phú nàng xuất thủ cũng không có những cái kia tiền bối hung ác, trung gian kiếm lời túi tiền riêng một nửa để mà mập mình. Cùng ta giả ngu Nam Canh cười lạnh, các ngươi xuất kỳ bất ý giết tới Minh Lâm Thành, thế nhưng là ta phó soái đại nhân, ngươi nói cho ta một chút. Ngươi hết thể giết bao nhiêu nhân tộc tu sĩ? Giết phụ hảo cười, vì cái gì muốn giết người ta? Vì bảo vệ tính mạng, tự động dâng lên sở hữu thân ra, thậm chí ngay cả Minh Lâm Thành đều để đi ra, ta có lý do gì đi giết chúng ta? Nói đến đây, nàng tại Nam Canh tràn đầy nộ khí nhìn chằm chằm dưới, cu nở dê thu lại ý cười, Nam Canh, tổng soái, nếu như ngươi là bởi vì này mà giận lây sang ta, kia ngượng ngùng, ta phụ hảo sẽ không nhận ở dưới. Nàng ném dưới ngọc giản, nhìn thẳng Nam Canh, con thỏ nóng này còn cắn người, huống chi là tu sĩ ta phụ hảo dù không có giết bao nhiêu người, thế nhưng là mang đến, một cái trọng thương không có. Tổng soái đại nhân, ngươi không cần nói với ta, đây không phải công nàng uy hiếp đi qua thần sắc, hình như Nam Canh dám nói với nàng, đây không phải là công, lập tức liền có thể trở mặt. Nam Canh gân xanh trên trán thình thịch dạo dực, trong lòng của hắn có quỷ, nào dám nói. Đây không phải công đánh vào Minh Lâm Thành, đoạt được vô số tài vật, nhà mình bên này còn một người chưa chết, thậm chí ngay cả trọng thương đều không có. Tin tức này truyền về, phụ hảo danh vọng, tại Tinh La Châu liền lấn át hắn. Nếu không phải âm tôn còn khống chế kia 7 cái lao đầu tử, tổng soái vị trí khả năng đã sớm không phải hắn. Phụ hảo, hai tộc đại chiến, chắc chắn sẽ có thương vong, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Nam Canh cười ha hả, ngươi làm được mặc dù không tệ. Thế nhưng là đối nhân tộc, lại thiếu hụt chấn nhiếp phụ hảo ẩn tại trong tay háo nắm đấm bóp lại bóp, chỉ hận còn không có cùng Lư Duyệt cấu kết tốt, không thể lập tức nhảy dựng lên, đem hôn đản này hành hung một trận. Hòa bình lâu như vậy, các con trên tay cũng muốn dính điểm huyết, nếu không như thế nào đối mặt tiên giới tu sĩ phản công Nam Canh không biết nàng suy nghĩ, càng nói càng cảm giác có lý, tấn công vào Minh Lâm Thành, cái này tốt nhất dính máu cơ hội, cứ như vậy để ngươi bỏ qua. Tại ngươi mà nói, là công, thế nhưng là lâu dài xem, cho ta toàn bộ Tinh La Châu, lại là khó. Làm tổng soái, nên trang, hắn nhất định phải chứa, ngươi có bao giờ nghĩ tới, đại gia đánh giá sai tu sĩ nhân tộc cứng cỏi, sẽ có bao nhiêu thương vong kim chản là lợi hại, thế nhưng là nếu không có Lư Duyệt, không có hung thú cùng kỳ cùng nó chủ nhân ngôn ngữ mưa giúp đỡ, âm tôn kế hoạch, chí ít có thể thành công một nửa. Cũng là bởi vì bọn họ kéo theo những tu sĩ loài người kia huyết tính, tài trí an nhàn trong thành thất bại. Vốn nên thuộc về hắn phong quang, cuối cùng ngược lại Nam Canh nhắm lại mắt, ngữ rất tăng thương. Phu hảo, ngươi chưa hề cùng nhân tộc tu sĩ đã từng quen biết, không biết sự lợi hại của bọn hắn á? Ngươi sai, ta đã thấy được. Phu hảo chính mình cho mình châm trà, Úc Nhâm cu nở dê nói với ngươi đi, ta dùng thôn phệ cờ âm mở mai phục tiên minh gấp rút tiếp viện Minh Lâm Thành lâu thuyền lớn. Kết quả lại bị Tam Thiên Thành một cái trận sư phá. Nàng rất rõ ràng, bằng Ốc Nhâm tâm tính, nhất định sẽ giận chó đánh mèo Tam Thiên Thành tu sĩ. Tam Thiên Thành lần này tới người tuy ít, có thế ướt át sông đại chiến, tổng soái nghị cũng nghe qua, không có thập nhị đô trời trận, kia chiến đến dịch, đối trời bước tới nói, căn bản chính là dễ như trở bàn tay sống. Phá ta thôn phệ cờ âm ở người, tên Ngô Lộ Lộ, hào không đường trận sư. Tổng soái biết cái gì gọi là không đường sao? Tin tức ngầm nói, nàng một khi động trận, trên đời không đường. Trên đời không đường, vậy cũng chỉ có tử lộ. Nam Canh lông mày khép lại khép tờ, kẻ hèn mọn không đến 30 người. Úc Nhâm cùng tổng soái nói qua lai lịch của nàng sao? Nhìn thấy Nam Canh cái dạng này, Phụ Hảo không thể không hoài nghi, Úc Nhâm vì báo thù, có một số việc, ở trước mặt hắn tránh nặng tìm nhẹ, Nô Lộ Lộ, Thịnh Thế Mỹ Nhan Mộ Thiên Nhan Phu Nhân, người đồ tử Kỷ Trường Minh trận đạo người thừa kế, cùng Lư Duyệt cái kia lôi đổ xem như đồng môn. Cái gì Nam Canh lông mày khép lại khép tờ, người đồ tử, Lư lôi đổ, không đường trận sư hắn rốt cục ý thức được cái gì, chỉ là tại Phụ Hảo trước mặt, lại còn muốn chống đỡ. Tổng soái, người ta đều là Tinh La Châu người, chúng ta căn ở đây. Nên nhắc nhở, nên khuyên răn, nàng đều nói, Phụ Hảo ở trong lòng thở dài, còn lại, tại không tìm được Lư Duyệt lúc trước, chỉ có thể phó thác cho trời. Mục đờ ơ y, thân hầu những người kia là bắt không được Lư Duyệt, điểm này, tổng soái nên so với ta hiểu rõ. Phụ Hảo đứng lên, đối với không chống cự người, lại nguyện ý giao ra tài vật Minh Lâm thành người, ta có thể bỏ qua, nhưng đối Lư lôi đồ, tổng soái nên tin tưởng, ta là một cái Tinh La Châu tu sĩ phẩm hạnh. Phải không trong lòng có quỷ Nam Canh, tổng cảm giác nàng trong lời nói có chuyện. Nhưng không đồng ý tựa hồ cu nở dê không có khả năng. Phụ Hảo cho dù là mưu kế vẫn là chiến lực, đều không kém hắn, ở ngoài sáng Lâm Thành lại tính dựng lên một công, để nàng trở về nhà hàn rỗi, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Tốt bắt Lư Duyệt chuyện, liền giao cho ngươi. Ta muốn lớn nhất quyền hạn. Phụ Hảo không có đi, chăm chú nhìn Nam Canh, muốn bắt đến nàng, chỉ kẻ hèn mọn bảy đội, chỉ sợ không đủ. Nam Canh lông mày khép lại, một khi cho nàng lớn nhất quyền hạn, nộ nhớ chạy đến Quý Nhạn Nụ Y, đã nói lên bọn hắn thực lực đã không tốt. Hắn không dám cho quá nhiều quyền hạn, kim trản trọng thương, bây giờ còn có thể không thể động, đã là hai chuyện. Lại thêm Lư Duyệt lôi lực dùng gần hết rồi, vì lẽ đó, ta chỉ có thể cho ngươi Quý Nhạn Nụ Y chung quanh điều binh quyền hạn. Phụ Hảo cờ ơ mờ tới nên cầm đồ vật, theo truyền tống trận chạy tới rời Quý Nhạn Nụ Y gần đây một cái phường thị lúc. Nam Canh cu nở dê đến Thiên Âm Trúc trước, muốn cùng Úc Nhâm thật tốt mưu đồ một chút. Người đồ tử, Lư lôi đồ, không đường trận sư, bọn họ ba là một nhà, nếu như Úc Nhâm lô mãng, thật đánh qua, kết quả chỉ sợ không phải bọn họ ngay từ đầu nghĩ như vậy mỹ diệu. Cái gì vừa đưa tiễn Phụ Hảo, liền dẫn người đi cô sơn Nam Canh cảm thấy có chút lo lắng, vậy bây giờ có hơn một canh giờ đi các ngươi lập tức phái người đi xem một chút. Đã phái vượt trội. Lại đi là chấp sự vội vàng mà đi, lưu lại hắn tại Thiên Âm Trúc trước, đổi tới đổi lui. Sắc trời chẳng biết lúc nào tối xuống dưới, có thế nên đến hồi báo người, lại một điểm cái bóng cu nở dê không thấy. Cái này, Nam Canh không cần đoán, đều biết, là có đại sự xảy ra. An nhàn thành một trận chiến, hắn cơ hồ thành chỉ còn mỗi cái gốc tổng soái, hiện tại vừa mới triệu hồi Phụ Hảo, nếu như lại dạo qua một vòng lại một vòng về sau. Hắn rốt cục chịu không được, thông chi vệ đội, muốn hôn đi tiền tuyến đốc chiến. Nam Canh sợ, cu nở dê ở ngoài sáng Lâm Thành em tôn, nếu như chỉ lo chính hắn lợi ích, mặc kệ Tinh La Châu bên này người chết sống, hắn cái này tổng soái không được bao lâu, khả năng còn muốn thành người cô đơn. Quý Nhạn Nụ Y, thời vũ cùng Lư Duyệt, rốt cục tại sắc trời ngầm hạ trước, sờ trở về Lê Cảnh ba người ẩn thân địa giới. Thìm tơ y băng suối Lưu Vũ nhìn thấy các nàng. Vội vàng hỏi. Tìm được. Lư Duyệt một bên đáp lời, một bên lấy ra chứa băng suối ngọc hồ lô, hướng vạn năm hàn ngọc chế thành lớn trong hộp ngọc đổ băng nước suối. Ngắn ngủi ba ngày không thấy, nằm tại trong hộp ngọc kim trản, ăn mòn vết tích càng nhiều chút, mấp mô ở giữa, màu vàng mở đi thật nhiều thật nhiều. Lư Duyệt, ta nghĩ mang huynh trưởng ra ngoài, tìm một cái luyện khí sư hỏi một chút. Lưu Vũ hy vọng bằng hữu có thể chôn ở dê đơn nàng. Bởi vì mặc kệ nàng nói thế nào, Mai Chi đều không đồng ý bây giờ còn có thể từ chỗ nào tìm tơ y luyện khí sư. Mai Chi không đợi Lư Duyệt nói chuyện, lần nữa đả kích, Tinh La Châu ma tộc, luyện khí có lẽ đều không có người ta lành nghề. An nhàn thành trước kia ngược lại là có hai cái, đáng tiếc những người kia tại Kim Trản gợi ý dưới, mặt khác lén đi. Lại nói, lúc ấy Kim Trản không phải cũng đã hỏi trong thành kia hai cái luyện khí sư sao bọn họ chỉ là biết khôn kim. Ngay cả hóa khôn phấn thành phần cũng không biết, ngươi bây giờ ra ngoài, có thế tìm ai Lưu Vũ ngũ tạng như lửa đốt. Lại có hơn 2 tháng, phi huyên không sai biệt lắm liền có thể hồi phục. Lư Duyệt đem một cái khác chứa băng suối càn khôn bình ngọc lạnh cho Lưu Vũ, những thứ này băng suối, khả năng giúp đỡ đại vương chống đỡ. Đến lúc đó, chúng ta đi Tam Thiên Thành, kỷ sư phụ luyện khí bản sự cũng không tệ, ta nhất định sẽ làm cho hắn nghĩ biện pháp. Kỷ sư phụ nếu là không được, Phật Ngô sư phụ nhất định được. Lư Duyệt cảm thấy, cùng với để Lưu Vũ giống con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn, còn không bằng yên ổn ở lại đây, các loại phi huyên hồi phục đâu. Ta chính là gấp. Nàng sợ hai thật vất vả tán thành huynh trưởng, thật biến thành một cây đao, một cái không tiếng thở nữa đao. Ta biết Lư Duyệt tấp tấp nàng, trước khi đi, đưa cho ngươi luyện khí tổng cương, ngươi xem sao nhìn. Lưu Vũ biết vật kia tinh quý, tại Tàn Kiếm Phong thời điểm, nàng từng thỉnh thoảng nghe đại sư huynh Tần Thiên nhắc tới quá một câu đôi câu, thế nhưng là luyện khí sư, cũng không phải một sớm một chiều, liền có thể thành. Đúng a, Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, bên ngoài tình huống như thế nào, ngươi đều biết, các loại phi huyên đi hiện tại, chỉ có con đường này, miễn cưỡng xem như đường tắt. Lưu Vũ nắm vuốt đổ đầy băng suối Càn Khôn Bình Ngọc, yên lặng chạm trở lại Kim Trản bên người, tạ ơn, giúp chúng ta tìm nhiều như vậy băng suối. Đưa cờ rồi, nói với chúng ta cái gì tạ thời Vũ thở dài, Lê Cảnh, chú ý đến bên ngoài, những người kia lại có một đội tìm trở về. Phải không Lê Cảnh không thèm để ý, vừa vặn, ta cũng làm vài thứ, không cần phải lo lắng. Lư Duyệt, ngươi mấy ngày nay đều không lộng lấy nghỉ ngơi đi đi, đến ôn ngọc trên giường nằm một hồi. Người có thân sơ xa gần, hắn quan tâm nhất vẫn là sư muội, thời Vũ tiền bối, ngài cũng đi nghỉ ngơi một chút đi có thời Vũ cùng. Sư muội nên càng an tâm, thừa dịp hiện tại không có việc gì, các ngươi đều nghỉ ngơi tốt. Mai Chi Cu nở dê hướng nàng hai người xua tay, mau đi đi bọn họ tại tuyết quật bên trong, lại cách trận pháp cấm chế, an mặc giày lông pháp y y, thời gian dài không vận công tay chân đều là lạnh bớt. Sư muội cùng Lư Duyệt ở bên ngoài, không chỉ muốn đối mặt phong tuyết, còn muốn trốn tránh truy binh, nàng có thể tưởng tượng các nàng gian nan. Đừng nóng vội nha, Lư Duyệt đem chứa đầu rắn hộp ngọc lấy ra, Lưu Vũ, ngươi hỏi một chút cùng kỳ, đây là thứ gì Lưu Vũ đưa đầu, đây là cái gì hôm nay vận khí, tìm tơ y băng suối thời điểm, gặp được hai cái ma tộc người tự giết lẫn nhau. Lư Duyệt cùng thời Vũ giải thích kinh tâm động phách, cùng kỳ tại nghẹn mà chết thú linh thú đại bên trong, khó được nghe được say sưa ngon lành. Hỏi ngươi đâu, biết đây là cái gì sao? Lưu Vũ đập một cái linh thú đại. Đông tuyết rắn không lợi hại như vậy đi không cùng kỳ ồm ồm, rốt cục nôn nhân ngôn, không đoán sai, cái này đông tuyết rắn, không phải loại biến lĩnh dị, chính là dính đào ngột ánh sáng, ăn một chút băng sừng ma long biến lợi hại. Thời Vũ, nó yêu đan đâu bắt ta nhìn xem. Còn tại thân rắn bên trong thời Vũ không thích rắn, sư tỷ chính mình làm đi mai chi đem trắng muốt đông tuyết xà yêu đan mổ ra, tuyết quật bên trong nhiệt độ, tựa hồ cũng giảm rất nhiều, nàng cầm nhìn hai vòng. Đưa cho Lưu Vũ, nếu như không thể phóng tới băng suối bên trong, liền phóng tới hàn ngọc hộp bên cạnh đi, thứ này có lẽ có thế trợ kim trản, chính ngươi nhìn xem, nếu như có cái gì không đúng, lập tức quăng ra. Tốt, Lưu Vũ vội tiếp ở, Lư Duyệt, ngươi đầu rắn cu nở dê mượn ta thả bên cạnh. Vì kim trản, nàng không có cách nào khách khí. Hơn nữa đại gia quan hệ, khách khí nữa ngược lại là xa lạ. Ta cảm thấy... Nó lợi hại tại răng Lư Duyệt cu nở dê không thích rắn, đem hộp ngọc trực tiếp đá cho nàng, làm thời điểm, ngươi chú ý điểm an toàn. Nàng lôi kéo thời Vũ hướng gần nhất ôn ngọc trên giường đi, sư bá, hiện tại đến phiên chúng ta nghỉ ngơi. Hiện tại tuyết quật, bởi vì bông tuyết xà yêu đan, lạnh đều có thể cùng bên ngoài không sai biệt lắm, vì lẽ đó, trên ôn ngọc trên giường ở lại, mới là sáng suốt nhất. Nằm xuống nghỉ ngơi nàng, hoàn toàn không biết. Phụ hảo ăn mặc giày lông pháp y liề, mang theo hai cái quỷ tộc nhân ta, đã trong đêm lên núi. Phó soái, việc này ngài liền không nên tiếp. Quân ngài không nghĩ ra thật tốt tiền tuyến không đốc, chạy đến này các loại vùng đất nghèo nàn, tìm hung danh dậy sóng lư lôi đồ, bọn họ có thể được chỗ tốt gì, ngay cả Nam Canh chính mình cũng tại Lư Duyệt nơi đó, kém chút đem mạng mất. Chúng ta tiếp việc này ngài không cảm thấy quá nguy hiểm sao? Nguy hiểm, phụ hảo nhìn xem hai cái tộc nhân, không tìm. Chúng ta mới càng nguy hiểm. Đến loại thời điểm này, nàng cu nở dê không được tính lừa gạt nữa thân cận thủ hạ, âm tôn tại chúng ta Tinh La Châu, gần đây chuyện phát sinh, nhìn thấy cùng nghe được, khả năng đều không phải sự thật. Cái gì quân ngải cùng ngọt lên đều có chút ngây người. Nam Canh có bản lãnh gì làm ta Tinh La Châu tổng soái phụ hảo cười lạnh, còn không thương tổn nguyên khí gây chi trọng sinh, trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy sao? Trên đời nghịch thiên đan dược có không ít. Nhưng các ngươi lu cờ na ho nghe qua lợi hại như vậy này? Quân ngải cùng ngọt lên nhìn nhau kinh hãi một chút, rốt cuộc minh bạch, nhà bọn hắn phó soái vì cái gì muốn tới này quý nhạn núi.